Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1540, chương 1543. Cắn Xuân, 1, nửa đêm, từ xưa cụ đón người mới đến, năm đầu lại bắt đầu, thôn chuẩn bị cho tốt chút pháo hoa pháo. Đương tiết mục cuối năm thượng người chủ trì bắt đầu đếm ngược lúc nào cũng sau. Thôn ủy trước phòng làm việc mặt quảng trường nhỏ liền bắt đầu thả lửa khói. Người trong thôn dù sao là sở thấu du khách tâm tư. Quản ngươi cái gì ngày lễ, chỉ cần thả pháo hoa là được. Lần này mua thuốc hoa vô cùng nhiều, tổng cộng giá trị hơn 40 vạn, nhưng thả không lâu sau. Trước sau chỉ có hơn 10 phút đồng hồ, tại có hạn trong thời gian dày vò xuất nhiều tiền như vậy đi. Kia pháo hoa tự nhiên là huyễn lệ đến kinh người, suýt nữa không có cầm du khách di động màn ảnh cho huyễn chợt hiện. Dựa theo phong tục, trong thôn có thân thích quan hệ người tại ban đầu mới vừa buổi sáng bắt đầu chúc Tết. Ngao Mộc Dương bên này từ nửa đêm liền đón đến chúc Tết điện thoại. Theo hắn trở thành ngư nghiệp hiệp hội phó hội trưởng cùng Viễn Dương vớt đội tàu đội trưởng. Điều này làm cho địa vị hắn càng ngày càng cao. Đội tàu người đi theo hắn kiếm tiền, mà lại nhận thức đến hắn có được năng lượng, tranh nhau cướp hướng hắn lấy lòng. Kia chúc Tết điện thoại một người tiếp một người hướng bên trong đánh. Nhiều người đều là đánh là mười nhiều lần mới đưa điện thoại cho đánh đi vào. Lộc Vô Ngân mắt nhìn nóng, cũng đối với Hắc Long, trung thương đám người than thở, đại trượng phu đương như thế, đối với cái này lão Ngao không còn lời để nói, hắn rất muốn báo cho mọi người, hắn thật không nghĩ tiếp những cái này điện thoại, không muốn có như vậy nhân mạch, thế nhưng là hắn biết nói vô dụng, hắn nói những người khác hội khi hắn đang giả bộ so với. Như vậy, hắn chỉ có thể trong tay giơ điện thoại nhìn xem đám người tản đi. Nhân gia có thể trở về đi ngủ, hắn phải tiếp tục nghe. Khá tốt, chờ hắn chuông điện thoại rốt cục tới cáo một giai đoạn. Một đoạn có thể trở về phòng ngủ thời điểm, hắn nhìn thấy Nhan Thanh Thành vẫn còn ở giơ di động miễn cưỡng cười vui. Đây chính là thực miễn cưỡng cười vui. Tất cả tháng riêng trong đều là kiểu cũ. Mùng một đại gia hỏa giúp nhau chúc Tết, đến đầu cấp 2 muốn lập xuân, một năm 24 tiết, lập xuân xếp hạng vị thứ nhất, tại nhà nông cùng ngư dân trong nó có đặc biệt địa vị. Hồng Dương địa phương đối với này tiết còn là thật nặng xem. Từ lập xuân bắt đầu, dù cho thời tiết như cũ rét lạnh, động lòng người nhóm nội tâm cảm giác không đồng nhất, đã cảm thấy mùa xuân. Thời tiết muốn bắt đầu ấm áp, dựa theo Hồng Dương phong tục, lập xuân có ba sau, một sau là đông phong tuyết tan, hai sau là chiết trùng mới trấn, ba sau là con cá phụ băng. Ngao Mộc Dương xem qua một ít tư liệu giới thiệu, nghiên cứu nhận thức vì cái này thuyết pháp đến từ Minh Triều thời kỳ. Khi đó địa cầu gặp được tiểu thời đại băng hà, mấy năm liên tục đóng băng. Nông nghiệp giảm sản lượng, hoa hạ cả vùng đất, các nơi nhiệt độ chợt hạ. Cũng là tại khi đó, Hồng Dương khu sông ngòi hồ nước hàng năm mùa đông cũng sẽ kết băng. Có lập xuân ba sau thuyết pháp, nhưng gần nhất hơn 10 năm bởi vì toàn cầu khí hậu thay đổi ấm ảnh hưởng. Xem như Nam Bắc phương đường ranh giới Hồng Dương mùa đông đã không phải là rất lạnh. Không có kết băng sự tình phát sinh. Như vậy lập xuân tiết cũng lại không có hương vị. Mùa đông khí hậu đặc thù. Dòng nước lạnh là một hồi tiếp một hồi tàn sát bừa bãi mà đến. Dẫn đến nhiều địa sông hồ kết băng. Đợi đến lễ mừng năm mới thời gian không có dòng nước lạnh. Nhiệt độ liền nhanh chóng trở nên ấm áp. Như vậy lập xuân tiết liền có điểm bộ dáng. Trong sông trong hồ thân thể to lớn vẫn còn ở kết băng. Có nhiều chỗ khối băng đã phá toái, vì vậy lập xuân đệ nhất sau đông phong tuyết tan liền ứng nghiệm. Nhiều năm không có ngày như vậy khí, cộng thêm lại tới năm du khách còn không có rời đi. Trong thôn náo nhiệt rất, năm nay lập xuân liền bị càng thêm coi trọng, từng nhà cầm lấy làm cái ngày lễ lại tới, Lập Xuân quy củ bị nhặt lên, Ngao Mộc Dương đều không nhớ rõ. Khá tốt, Ngao Chí Binh đối với mấy cái này nhớ cho kỹ. Khi hắn hỏi thời điểm, nhất nhất giới thiệu với hắn xuất ra. Đệ nhất không thể đánh khung ồn ào, cãi nhau cũng không được. Đệ nhị nấu cơm rửa chén thời điểm phải cẩn thận nha. Không thể đánh toái đồ vật, cái này gọi là giữ được Lập Xuân tốt. Một năm đương nhiên tốt, còn có, láng giềng giữa tại một ngày như vậy không thể giúp nhau mượn đồ vật. Cũng đừng đem không muốn cái gì cấp nhân ra đưa đi. Không muốn đi đón sờ một ít bẩn đồ vật, thùng rác gì trước thu thập, không muốn ra bên ngoài đổ rác. Nhà có người già, như có bảo bối, Ngao Chí Binh cầm quy củ giới thiệu xuất ra. Ngao Mộc Dương để cho mọi người nhớ cho kỹ. Hôm nay cũng không thể như xe bị tuột xích. Ngao Chí Binh đối với hắn nói, hiện trong thôn không có nghiêu. Trước kia tập thể thời đại, thôn tập thể nuôi nghiêu. Đến Lập Xuân có tải nghiêu trên mông đít rút ba cái. Ý tứ là mùa xuân, tất cả mọi người muốn làm sống, nghiêu cũng không thể lại lười biếng. Ngao Mộc Dương nói, vậy cũng không cần quản. Chúng ta trong thôn không phải là không có nghiêu sao? Nếu không ta đi vào trong biển rút kình ngư vài cái tử, khiến chúng nó chút chịu khó. Còn nhiều biểu diễn, Ngao Chí Binh bị lời này trêu chọc cười. Nói, vậy ngươi đi đi, để cho đại gia hỏa nhìn cái quang cảnh. Bọn họ đang chuyện trò thiên. Ngao Tiểu Nghiêu dẫn theo cái rổ đến cửa. Tiểu Dương thúc, các ngươi ăn điểm tâm sao? Mẹ ta buổi sáng không có làm bánh bao làm tốt nhiều nem rán. Để ta cho các ngươi đưa điểm nem rán qua. Rất nhiều địa phương có cắn xuân ăn củ cải trắng tập tục. Hồng Dương bên này tương đối đặc biệt. Cũng có tương tự tập tục. Bất quá ăn không phải là củ cải trắng, mà là nem rán. Như thế tương đối trực tiếp. Đại gia hỏa cắn nem rán ăn. Nếu chú ý có thể phối hợp xuân rau rau diếp thuộc một loại rau quả. Xuân rau chám đại tương là một đạo rất không tệ ăn với cơm rau. Ngao Mộc Dương trong nhà không ăn loại này mọc ra lục sắc đại lá cây rau quả. Hắn tại năm trước biết được vớt nhiều rong biển cho phơi nắng hào. Buổi sáng không có chuyện gì hắn chuẩn bị sấy, nướng, rong biển, địa phương cầm Lập Xuân về sau vét lên tới rong biển gọi xuân rau. Đến lúc đó sấy, nướng, điểm rong biển phối hợp bạch chi ma có thể làm ăn sáng. Loại này ăn sáng hương vị cực tươi sống, có thể liền cơm ăn, cũng có thể liền màn thầu ăn, cũng có thể liền nem rán ăn. Hắn đi ra cửa đưa Ngao Tiểu Nghiêu về nhà thời điểm, trông thấy Ngao Mộc Đông lảo đảo từ trên đường đi qua. Thấy vậy hắn liền hỏi, Đông ca, người xuất ra đi tản bộ đâu này? Việc này tử đi, lục thân không nhận a. Ngao Mộc Đông hừ hừ nói. Không có đi tản bộ, xuất ra lưu chó, năm trước nhà của ta tiếp đãi nhổ một cái du khách. Lúc ấy bọn họ mang chó, đoán chừng là nuôi dưỡng phiền, người đến sau vụng trộm chạy, chó ném ở nhà của ta. Ngao Mộc Dương nói, cái gì chó nha? Ngao Mộc Đông thở dài nói, Samoy a, một mảnh ngu ngốc chó, nhà buôn gặm dày là một tay hảo thủ. Ngao Mộc Dương nói, người muốn là không nghĩ nuôi dưỡng vậy tặng người quá. Samoy a chó này ta biết, mỉm cười thiên sứ sao? Đẹp mắt rất, thích người có là. Ngao Mộc Đông lại thở dài. Hắn lắc lắc đầu nói, không được, vợ ta thích chó, người không biết sao? Người Cao Ly đều thích chó, rất là ưa thích, nhiều thích. Nói như vậy a, một ngày ba bữa cơm. Có một bữa không có ăn thịt chó bọn họ đã cảm thấy khó. Ngao Mộc Dương vẻ sợ hãi cả kinh. Mà mẹ nó, cái này chó các ngươi nuôi dưỡng là chuẩn bị. Ngao Mộc Đông lắc lắc đầu nói. Ngươi nghĩ nhiều, chính là nó lớn lên đẹp mắt nuôi chơi quá. Ngươi chờ một chút, ta đem nó cho ngươi kêu đến ngươi xem một chút. Lớn lên xác thực xinh đẹp. Nói xong hắn thổi một tiếng huýt sáo. Tiếng cười rất vang dội, nhưng sự tình gì cũng không có phát sinh. Đối mặt Ngao Mộc Dương nghi hoặc biểu tình, trên mặt hắn có phần không nhịn được, nói, thảo hắn mà, chó này có phần ngu ngốc, ngươi chờ một chút, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.